Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, nhượng bộ. Lâm Phi lộ diện một cái, vốn là chính hết sức phấn khởi bàn luận cái gì mọi người. Rối rít đứng lên, nhiệt tình chào mời Lâm Phi nhập tọa. Lâm Phi cũng không kiểu cách, thấy vì chính mình an bài vị trí, ngoại trừ càng rộng rãi thoải mái nhiều chút. Cũng không cái gì quá đáng. Liền thoải mái ngồi xuống. Hắn mới được cảm ngộ. Trong lòng vốn là cao hứng. Bị mọi người bầu không khí lây. Trên mặt nụ cười. Cũng sâu hơn một ít. Hôm nay ở Bát Phong Sơn chuyện phát sinh. Đại gia cũng đều biết. Phụng tộc trưởng chi mệnh. Lúc này lấy rượu. Kính Lâm huynh đệ một ly. Ở Lâm Phi cùng mọi người tất cả ngồi xuống sau. Bên trong tộc trưởng Bối Ti Viêm. Cười đứng dậy, lấy rượu mời Lâm Phi. Lâm Phi thoáng từ chối một phen. Thấy mọi người lòng thành chân tình. Lúc này cũng cười to. Hắn bưng lên bên người ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Đưa đến mọi người tiếng khen một mảnh. Giờ phút này Tư Phong la lên. Này Lâm tiểu huynh đệ không chỉ có lực lượng cường hãn. Tửu lượng càng là không tầm thường. Ta đoàn người hôm nay hãy cùng Lâm tiểu huynh đệ cụng rượu. Như thế nào? Được, một ly rượu đi qua. Bởi vì đến Tư Phong lời nói, bộ lạc đống lửa dạ tiệc bầu không khí lại đốt một cái, mọi người rối rít tới mời rượu. Lâm Phi chính là từng cái vui vẻ nhận. Rượu thịt phiêu hương, bóng đêm dần dần dày, mọi người nhiệt tình so với đốt đống lửa càng hơn, cười nói không ngừng, chẳng qua là vui mừng cười chung, cũng có một hai không hòa hài tồn tại. Tư Lang khẽ nhíu mày ngồi ở vị trí của mình. Hắn nhìn tộc nhân mỗi một người đều đi cùng Lâm Phi kính rượu. Trên mặt mang theo mấy phần quấn quýt, mấy lần bưng chén rượu lên lại buông xuống. Hơi có mấy phần muốn nói lại thôi. Xấu hổ mang sợ hãi bộ dáng. Từ ban ngày trở lại bộ lạc, Tư Lang cùng tộc trưởng liền có một phen nói chuyện với nhau. Khi hắn đem ở trên núi chuyện phát sinh. Nhất ngũ nhất thập đúng sự thật báo cáo cho trưởng lão cùng tộc trưởng sau. Liền bị mệnh lệnh, không phải lại đối địch với Lâm Phi. Phải đem hắn coi là bộ lạc khách quý đối đãi. Không thể đối địch với Lâm Phi. Tư Lang trong lòng mình cũng biết ứng nên như vậy. Nhưng vấn đề là, chính mình trước ở trước mặt Lâm Phi. Biểu hiện ra, không phải là phách lối chính là uy hiếp. Hiện nay lại đi yếu thế. Trên mặt thật sự là có chút đỏ. Tư Lang một mình quấn quýt một phen, thấy người trong tộc cùng Lâm Phi mấy có lẽ đã cũng uống qua một vòng rồi. Hắn cũng không nén được tức giận, cắn răng một cái, thầm nói, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Lúc này đem ly rượu trong tay thịnh mãn, đi tới Lâm Phi trước người, nhìn thấy một màn này, tiếng cười không ngừng mọi người, nhất thời an tĩnh một cái chớp mắt, Tư Lang bưng ly rượu. Cứng rắn ngạnh khí nói, Lâm đại ca, đoạn thời gian trước là tiểu đệ sai lầm rồi, hy vọng Lâm đại ca không muốn lưu tâm, nếu trong lòng đối tiểu đệ còn có cái gì bất mãn, có thể tùy tiện trừng phạt, tiểu đệ chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lâm Phi thấy Tư Lang một bộ nghiêm túc bộ, dáng, trong lòng âm thầm bật cười, Hà Chí Vu như thế tích cực, từ đầu tới cuối. Đối với Tư Lang kia tâm tính trẻ con một loại hành động, mình là chưa bao giờ để ở trong lòng. Bất quá, nếu đối phương như vậy coi là chuyện đáng kể, chính mình qua loa lấy lệ, ngược lại cũng không quá tốt. Vậy thì uống rượu đi. Lâm Phi giơ ly trong tay tử. Hắn nói những lời này bổn ý là, uống trong tay rượu, lúc trước sự tình coi như lật thiên rồi. Ai có thể nghĩ tới? Kia Tư Lang lại cho là hắn lời muốn nói uống rượu chính là trừng phạt. Cuối cùng đem Lâm Phi bên người hủ rượu dở lên. Cô đông liền uống vào. Trong bộ là cất rượu. Cực kỳ cay độc, mãnh sức lớn, tửu lượng tốt tộc nhân. Cũng bất quá gần nửa hủ lượng. Có thể người này, cuối cùng đem ngay ngắn một cái hủ rượu hướng bụng mình trong rót. Bộ lạc mọi người, nhìn là trợn mắt hốc mồm. Lâm Phi trừng mắt nhìn, mắt thấy kia Tư Lang đem bắp chân cao hủ rượu, uống hết sạch, ở một cái sau, lung la lung lay rồi mấy cái. Sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn mình. ánh mắt rất là cố chấp, giống như là đang chờ cái gì đáp lời. Lâm Phi phản ứng một cái chớp mắt, mới rõ ràng Tư Lang ý tứ, lập tức hò nhẹ một tiếng. Tửu lượng không tệ, Tư Lang lại giống như là được đại xá, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trực đĩnh đĩnh hướng về sau té xuống, một chút, mở đến ở trên mặt đất. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn còn vô ý thức đánh ở rượu. Mọi người lúc này mới biết Tư Lang là say đi qua. Nhất thời bộc phát một trận cười to. Ta xem a, tiểu tử này chính là vì suy nghĩ nhiều uống rượu, mới làm như vậy vừa ra. Đáng tiếc chúng ta này một hũ rượu ngon, cứ như vậy bị tiểu tử này làm hại. Lại lấy chút rượu tới. Tiếng cười đùa chung, có người đem Tư Khấu nhấc trở về nhà. Tiếp theo sau đó tới nhậu nhẹt, mà chiều nay đống lửa dạ tiệc, ngoại trừ đại gia nhậu nhẹt ngoại, còn có tộc nhân lấy ra tự chế nhạc cụ, gõ thổi bắn ra, đá nhạc cụ tiếng đánh, trong bóng đêm hết sức linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Dần dần, có tộc nhân sướng họa âm thanh gia nhập, dần dần thành điệu khúc, bộ lạc nam nam nữ nữ môn, cũng theo mà múa, dáng múa như bộ lạc một dạng đơn giản sáng, mang theo ý vui mừng. Thậm chí có chính trực cô gái tuổi thanh xuân, tụ năm tụ ba đi tới Lâm Phi trước người, xoay tròn vũ động, tiếng cười nói âm thanh. Lâm Phi đối bộ lạc phong tục cũng không biết, nhưng thấy những thiếu nữ này dáng vẻ, trong lòng cũng đoán được một hai phần, lập tức lắc đầu bật cười. Chỉ uống rượu không nói. Lâm đại ca, các nàng đang đối với ngươi biểu đạt thích đây. Tư Khấu không biết lúc nào bu lại, nhẹ giọng nói cho Lâm Phi. Lâm Phi có chút thiêu mi, liếc Tư Khấu liếc mắt, còn nhỏ tuổi, biết không ít. Tư Khấu cười ha ha, còn muốn nói gì nữa, lại bị Lâm Phi tiện tay đưa tới một khối thịt nướng chặn lại miệng. Lâm Phi hai mắt rũ thấp, ngà say dáng vẻ, đối ở trước người thiếu nữ khiêu vũ, không có liếc mắt nhìn, hắn tư thái đã rất rõ ràng. Cũng không lâu lắm, ở Lâm Phi trước người khiêu vũ nữ tử, liền rối rít lui ra ngoài, còn chọc cho một ít muốn xem náo nhiệt tộc nhân. Một trận thở dài, Lâm Phi trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng thật sự việc trải qua sự tình không ít. Đối với những chuyện này, cho tới bây giờ cũng không có tâm đi ứng đối. Nguyệt rời trống rỗng lúc, trong bộ lạc tộc nhân, mới rối rít thiếp đi. Lâm Phi liếc nhìn bên người đã say ngã Tư Khấu, một tay đem đỡ trở về nhà trung hậu, lúc này mới trở về gian phòng của mình. Sau đó ngồi xếp bằng, đem ban ngày trung luyện hóa tới giờ khí, chuyển là chân nguyên, chậm rãi rong ruổi quanh thân. Ngày thứ hai, Tư Lang sau khi tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, thẳng đến trưa mới có thể thức dậy. Hắn đi tới ngoài nhà, thấy trong bộ lạc tộc nhân, cơ hồ đều tại. Có hôm qua thu hoạch, năm nay cần nộp lên cho ngắm sơn thành cống phẩm đã là dư giả. Tự nhiên không cần lại đi khổ cực săn thú. Tư Lang sau khi rửa mặt, đi tới ngoài nhà, bởi vì đêm qua chuyện, lúc này rước lấy rất nhiều tộc nhân có lòng tốt đàm tiếu. Hắn trong lòng có chút lúng túng, trên mặt lại gắng gượng làm ra một bộ không quan tâm bộ dáng. Chẳng qua là ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Tư Khấu nhà ở phiêu động qua đi. Không bao lâu, thật đúng là thấy được Tư Khấu đi ra. Tư Lang nghĩ, chính mình đêm qua một hũ rượu đi xuống, cái gì không vui cũng hẳn liền như vậy. Nếu là Lâm Phi trong lòng tức đi nữa, ghê gớm chính mình uống nữa một ông, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.